Thưởng thức, chương 17, cậu thấy đấy, em ấy khá ngang bướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Niệm lần nữa quay lại thời gian vào tối thứ hai. Quán bar không bận rộn như thường lệ, một số nhân viên pha chế rảnh rỗi, thỉnh thoảng trò chuyện với khách hàng. Quý Hy tối nay có ca trực, Khương Niệm từ xa nhìn thấy Quý Hy đang vui vẻ trò chuyện với một phụ nữ. Cô cảm giác được bầu không khí không có chút kỳ lạ, nên cũng không quấy rầy Quý Hy. Đợi một lúc, người phụ nữ nói hết những điều cần nói thì rời đi, để lại Quý Hy cúi đầu lau ly rượu, Khương Niệm mới bước tới. Ánh đèn trong quán bar lờ mờ, Quý Hy thoạt nhìn không nhận ra Khương Niệm, tưởng rằng cô chỉ là một khách hàng bình thường, còn định hỏi muốn uống gì. Phải mất một lúc Quý Hy mới nhận ra nụ cười quen thuộc. Đổi phong cách à, Quý Hy nhìn Khương Niệm nói, nhìn tôi thế này có hấp dẫn không? Quý Hy đã quen với những lời nói vô nghĩa của Khương Niệm nên cười trừ. Người vừa rồi là ai vậy? Tôi thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, cậu lại được người ta tỏ tình à? Khương Niệm trêu chọc. Tính tình của Quý Hy rất kỹ lưỡng, cũng có rất nhiều phụ nữ tỏ tình với cô ấy. Tuy nhiên, Quý Hy luôn từ chối và nói rằng mình không thích hợp. Quý Hy giải thích, đừng nói bậy, đó là bà chủ của tôi. Quan hệ bà chủ và nhân viên tốt thật. Hết giờ làm còn tới chỗ cậu uống rượu. Khương Niệm lại trêu chọc, cậu đang kiếm chuyện với tôi đúng không? Quý Hy đổi chủ đề. Ban ngày, Khương Niệm gửi cho cô một tin nhắn WeChat hỏi buổi tối có đến quán bar làm việc không? Khương Niệm lấy ra một lá bùa bình an nói, hai ngày trước tôi tới Thanh Phong tự để xin bùa bình an, nên đến đây đưa cho cậu. Quan hệ của bọn họ rất tốt, Quý Hy nhận lấy và nói, cảm ơn, tôi đã rất thành tâm đó. Leo núi muốn xỉu luôn. Khương Niệm nói mệt, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Được, tôi sẽ mua đồ uống cho cậu. Không cần mời đâu, Khương Niệm cười từ chối. Cô biết Quý Hy hiện tại rất thiếu tiền. Ngoài việc đi thực tập, Quý Hy còn nhận thêm hai việc làm thêm, trong đó có nhân viên pha chế quẩy ba. Quý Hy, chỉ là một ly rượu thôi mà. Khương Niệm suy nghĩ một chút, nói với cô. Hay là cậu giúp tôi một việc được không? Là gì? Khương Niệm nghiêng người về phía cô, trầm ngâm hỏi, bình thường bà chủ của cậu khi nào tới đây? Ý cậu là chị Nhiễm, tuy có hai bà chủ nhưng Quý Hy biết Khương Niệm đang hỏi về Diêu Nhiễm. Lần đầu tiên họ gặp nhau vào đêm đó, cô đã nhận ra ánh mắt mê đắm của Khương Niệm. Khương Niệm gật đầu, cậu muốn theo đuổi chị ấy à? Không thể sao? Khương Niệm thẳng thắn thừa nhận, nhịp tim không thể nói dối, cô sẽ không giấu nó trong lòng như một bí mật. Cô thích chủ động. Quý Hy nói rằng Diêu Nhiễm mở quán bar là một công việc tay trái. Nàng thường rất bận việc chính và không thể đến quán bar nhiều lần trong tháng trừ khi có sự kiện hoặc tiệc tùng. Trở lại Bắc Lâm không lâu, Diêu Nhiễm nhận được tin nhắn WeChat từ Khương Niệm. Đây là lần đầu tiên họ liên lạc với nhau sau khi thêm WeChat. Đó là những bức ảnh mà Khương Niệm chụp cho nàng khi leo núi, lúc đó cô nói sẽ gửi cho nàng qua WeChat. Diêu Nhiễm tưởng rằng hôm đó Khương Niệm chỉ ngẫu nhiên chụp cho nàng vài bức ảnh, nhưng khi lướt qua tin nhắn, nàng thấy có hơn 20 bức ảnh, đủ để hoàn thành một bộ ảnh. Những bức ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau, rất tự nhiên và bố cục chuyên nghiệp, thể hiện tính nghệ thuật của cô. Diêu Nhiễm trầm tư nhìn những bức ảnh này, nếu không có đêm đó không xảy ra, có lẽ nàng đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nàng trầm tư thì nhận được một tin nhắn khác từ Nguyễn Hãn. Nguyễn Hãn, đừng quên tối nay nha Diêu tiểu thư. Diêu Nhiễm trả lời cô ấy, hẹn gặp lại vào buổi tối. Nguyễn Hãn nói rằng Hứa Hạ đã giành được học bổng cao nhất trong học kỳ này. Cô đang có tâm trạng vui vẻ muốn mời mọi người đi uống rượu để ăn mừng. Diêu Nhiễm hiểu rằng Nguyễn Hãn đang muốn giới thiệu với mọi người về cô bé, và cô ấy thực sự rất chu đáo. Sau khi trả lời Nguyễn Hãn, Diêu Nhiễm bấm vào cuộc trò chuyện với Khương Niệm, đáp lại hai chữ, cảm ơn. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Buổi tối, Diêu Nhiễm đến đúng giờ hẹn, đương nhiên là họ sẽ uống rượu ở quán bar của mình. Khi nàng đi ngang qua, Nguyễn Hãn đã dẫn Hứa Hạ đến, ngoài ra còn có vài gương mặt mà Diêu Nhiễm cũng quen biết, đều là bạn bè chung. Diêu Nhiễm nhìn sang và thấy người chào cô chính là Kiều Chi Du. Hai người quen nhau từ khi du học và đều học chuyên ngành tài chính và kinh tế. Nàng mỉm cười, tối nay, cô Kiều rảnh rỗi mà ghé thăm à? Được rồi, lâu mới có khoảng thời gian vui vẻ. Kiều Chi Du nói, Nguyễn Hãn đang cùng người khác trò chuyện, bên cạnh là cô gái trầm tính ít nói, Hứa Hạ. Nàng có dáng vẻ thanh tú nhưng lại quá gầy. Cô Nguyễn, làm thế nào để lấy lại phong độ? Phải làm gì? Tôi phấn khích quá. Đi chỗ khác, Nguyễn Hãn kéo tay người kia ra, cười nói. Bậy bạ quá, ở đây có trẻ con, đừng dậy hư em ấy. Hứa Hạ khẽ mỉm cười, âm thầm cắn môi, nhưng vẫn im lặng. Em có quen không? Nguyễn Hãn nhìn cô gái bên cạnh, nói với nàng. Em không được phép đến những nơi như thế này một mình, em biết chưa? Hứa Hạ quá hiền, một cô gái như vậy sẽ dễ dàng bị bắt nạt. Dạ, Hứa Hạ nhìn cô cười nói, dù sao em cũng chỉ đi cùng chị thôi. Nguyễn Hãn mỉm cười, rồi phát hiện một số chi tiết. Hôm nay có trang điểm mà, Hứa Hạ đỏ mặt ngượng ngùng, không trả lời. Lúc này mọi người đến đã gần đủ, Nguyễn Hãn dẫn Hứa Hạ đi giới thiệu với mọi người, đồng thời yêu cầu Hứa Hạ cứ gọi cô là chị. Gọi chị là sao? Kiều Chi Du nói đùa. Gọi gì không được à, quá cường điệu, khoảng cách tuổi tác lớn đến vậy sao? Nguyễn Hãn trả lời trong tiềm thức, thật ra gọi gì cũng không sao, nàng mới là sinh viên đại học. Diều Nhiễm lắng nghe những câu chuyện cười của họ, thỉnh thoảng cụm ly uống rượu. Nàng tựa lưng vào ghế, khi mắt nhìn đi nơi khác, bàn tay cầm ly rượu của nàng liền cứng đờ. Phương Niệm tối nay cũng tới đây và đang tụ tập cùng với Khâu Lam và những người khác. Phương Niệm cũng phát hiện ra bóng dáng của Diêu Nhiễm. Tối nay có rất nhiều bàn trống nên đám người Phương Niệm cũng ngồi ở gần đó. Lúc ngồi xuống, Phương Niệm mỉm cười chào hỏi Diêu Nhiễm. Nếu Quý Hy không nói, cô đương nhiên sẽ không biết tối nay Diêu Nhiễm sẽ đến đây. Thật trùng hợp, Diêu Nhiễm nghĩ rằng giữa họ có thể có quá nhiều duyên phận. Liếc qua, Diêu Nhiễm nhìn thấy bàn của Phương Niệm đã nhanh chóng trở nên sôi động. Có cô Khương ở đây, bầu không khí sẽ không bao giờ nhàm chán. Nguyễn Hãn thoáng thấy Diêu Nhiễm đang lơ đãng. Sao vậy? Diêu Nhiễm im lặng quay lại. Nguyễn Hãn nhìn về hướng Diêu Nhiễm đã nhìn và nhìn thấy Khương Niệm. Hóa ra là gặp người quen. Cô nâng ly lên, mỉm cười chào Khương Niệm. Thấy Khương Niệm cũng có tiệc, cô không rủ họ qua. Âm nhạc trong ba tối nay rất hay, không quá ồn ào, thích hợp để tụ tập cùng bạn bè. Sau khi ca sĩ chính hát liên tiếp nhiều bài hát, cô bắt đầu giao lưu với khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bạn nào muốn lên sân khấu không? Những khách hàng thường xuyên biết rằng đã đến lúc dành những quả trứng phục sinh ngẫu nhiên của quán bar. Những ai sẵn sàng hát trên sân khấu sẽ có cơ hội nhận được một bữa ăn miễn phí. Những trò chơi này đều do Nguyễn Hãn nghĩ ra, cô luôn thích những trò vui. Cô thẳng thắn nói rằng một trong những mục đích mở quán bar ngay từ đầu là để được ngắm nhiều người đẹp hơn. Dù miễn phí rất hấp dẫn nhưng không có nhiều người chủ động hát trên sân khấu, dù sao thì họ cũng phải hát hay cay đã. Đây là phần thưởng trứng phục sinh trong truyền thuyết, Khâu Lam trông rất phấn khích và không ngừng thúc giục Khương Niệm. Khương Niệm, cố lên, hãy dùng sức mạnh của cậu để giúp chúng ta tự do. Khi gặp được cơ hội tốt như vậy, dù không bị ép buộc, Khương Niệm cũng sẽ hào phóng lên sân khấu. Nhìn thấy Khương Niệm đứng dậy, Khâu Lam không quên hét lên với cô. Hát một bài thật quyến rũ đi. Sau khi Khương Niệm lên sân khấu, bầu không khí trong quán bar lập tức tăng lên vài độ. Những người đang vừa uống rượu vừa trò chuyện đều đầy hứng thú nhìn cô. Khương Niệm không sợ sân khấu. Cô là khách mời thường xuyên ở nhiều bữa tiệc khi còn học đại học. Cô rất nổi tiếng và việc đứng hát trên sân khấu không khó đối với cô. Diều Nhiễm đã sớm nhận ra người trên sân khấu là Khương Niệm, nhưng nàng chỉ liếc nhìn thoáng qua mà không nhìn chằm chằm. Mãi đến khi Nguyễn Hãn huých khuỷu tay nhắc nhở, nàng mới nhìn về phía sân khấu. Khương Niệm lựa chọn một bản tình ca lãng mạn, du dương. Ngay khi cô cất giọng, khán giả phải thốt lên. Thật là bất ngờ khi có một người vừa xinh đẹp vừa hát hay như vậy. Khương Niệm tuy rằng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng hát tự nhiên rất đẹp, lại có khiếu nhả chữ chậm rãi. Khán giả vô thức bình tĩnh lại, chăm chú lắng nghe. Khâu Lam tưởng rằng Khương Niệm sẽ hát một bài đủ đề, bùng nổ đám đông, nhưng lại phát hiện ra cô gái thích thu hút ong bướm thường ngày bỗng nhiên trở thành một người khác, trở nên dịu dàng và nghiêm túc như vậy, chưa kể cô đứng trên sân khấu lúc này trông rất quyến rũ. Chị Niệm đang yêu sao? Khi nhìn thấy cô như vậy, Hiểu Thần không khỏi thắc mắc. Chị cũng nghĩ cậu ấy có gì đó không ổn, Khâu Lam nói, tươi tắn và tràn đầy nhiệt huyết. Diêu Nhiễm phát hiện ra rằng Khương Niệm ở mọi phương diện đều nhiệt tình, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng của chính mình. Nàng nhìn lên sân khấu, lúc Khương Niệm đang hát, Cô nhìn xuống sân khấu, bọn họ tựa như đang nhìn nhau, nhưng lại không có vẻ như vậy. Em ấy thực sự rất đa năng và hát hay. Nguyễn Hán cảm thấy như Khương Niệm đang cùng mình tâm sự và nói với Diêu Nhiễm. Nhưng cô lại phát hiện ra Diêu Nhiễm đang chăm chú lắng nghe và không chú ý đến lời nói của mình. Chưa đầy 5 phút, bài hát kết thúc, khán giả vỗ tay rất lâu. Người dẫn chương trình hỏi có ai sẵn sàng thử thách lần nữa không, nhưng không có ai sẵn sàng tham gia. Người đẹp, xin hãy hát thêm một bài nữa. Hát thêm một bài nữa đi. Mọi người bắt đầu la ó. Nguyễn Hán thấy sự náo nhiệt tối nay khá thú vị nên gọi người phục vụ bên cạnh đến giải thích vài câu. Chẳng bao lâu, những lời này đã đến tai người mỹ nhân trên sân khấu. Người đẹp, bà chủ của chúng tôi nói cô hát rất hay. Nếu cô hát thêm một bài nữa, lần sau cô ấy sẽ miễn phí hóa đơn cho cô. Bà chủ NB, bà chủ tăng giá trị giải thưởng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc náo nhiệt, Khương Niệm không chút do dự, cô lại nhìn về phía Diêu Nhiễm, hỏi người dẫn chương trình. Bà chủ của cậu muốn nghe bài hát gì? Người dẫn chương trình bối rối một lúc nhưng nhanh chóng hỏi. Bài nào cũng được, phải không? Lúc này Nguyễn Hãn mới ý thức được có điều gì đó không ổn. Đêm nay họ không nhìn cô mới nhận ra bầu không khí giữa Khương Niệm và Diêu Nhiễm không ổn, rất đáng nghi. Dựa vào trực giác, Nguyễn Hãn nghiêng người hỏi Diêu Nhiễm. Lần trước hai người đi chơi chung, có chuyện gì không? Diêu Nhiễm giả vờ nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, đáp. Chuyện gì, cậu cùng Khương Niệm? Nguyễn Hãn cười, thẳng thắn nói. Sao tôi cảm thấy em ấy đối với cậu không hề khách khí? Diêu Nhiễm bất lực nhìn và phớt lờ cô. Nguyễn Hãn bình tĩnh lại, nói thêm. Cậu thấy đấy, em ấy khá ngang bướng, tác giả có lời muốn nói. Hai người nhìn nhau mập mờ vậy, có thể cư xử đàng hoàng được không? Ha ha ha ha, ngoài ra, quý cô Kiều nhà bên cũng tới thăm. Cách chương.